chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, hố tỷ phu có một bộ. Chị gái, người thì yên tâm như vậy tỷ phu, gặp nữ lão tổng bình tĩnh như vậy, tiểu ma nữ kéo cừu hận thất bại, nhất thời có chút khó chịu, chân ở trên người hắn, chẳng lẽ ta còn trông coi không được? Nữ lão tổng thản nhiên nói, chị gái, ngươi nói như vậy nhưng là không đúng, ngươi muốn không quản tốt tỷ phu chân, người khác nhưng là thay ngươi quản. Rất rõ ràng, tiểu ma nữ miệng bên trong chân, cũng không phải người nào đều có hai cái đùi, mà chính là cái chân thứ ba. Ngay tại vì Christina liệu thương Vương Đại Đông kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Hắn cảm thấy hắn đời trước tuyệt đối là đối Lâm Thi Nhi làm cái gì người người oán trách sự tình. Nếu không con hàng này làm sao không làm gì thì hố hắn đâu. Hơn nữa còn là vào chỗ chết hố loại kia. Cái này nếu là thật đem tỷ phu ngươi hố chết, ngươi còn có thể tìm đến lấy tốt như vậy tỷ phu. Tính toán, hôm nay thì không so đo với ngươi. Muốn không, chị gái, hiện tại ngươi thì gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn ở đâu. Ta đem hắn điện thoại di động định vị mở, có thể tra được hắn ở đâu. Tiểu ma nữ thanh âm vang lên lần nữa. Vương Đại Đông trong lòng lập tức chính là một cái lộp bộp. Wow, trách không được cái này tiểu ma đầu muốn đưa điện thoại mình. Cảm tình là ghi chép lão tử hành tung đâu. Sự tình là cái dạng này. Một tháng nào đó lúc trời tối, Vương Đại Đông vừa mới tắm rửa xong đi ra chuẩn bị cho Phi Thiên Vương gọi điện thoại. Muốn hỏi một chút có hay không cầm đế tin tức. Kết quả phát hiện mình điện thoại đã mở không máy. Sau đó liền trông thấy Lâm Thi Nhi lấm la lấm lét chuẩn bị chuồn đi. Bắt được hỏi một chút mới biết được. Cái kia tiểu ma đầu vậy mà cầm điện thoại di động của mình đi nện. Bị bắt được. Con hàng kia lại còn một mặt vô tội thêm manh manh đi nói với Vương Đại Đông. Tỷ phu, người ta không đều nói Nokia là cục gạch máy. Có thể nện hạch đào a. Ai biết ngươi cái này Nokia là sơn chạy nha. Như vậy không khỏi nện. Ta đều mới đập hai cái hạch đào. Tỷ phu, thực ngươi đây không phải Nokia. Ta vừa mới nhìn, ngươi nhìn, Nokia là Nokia. Nhưng ngươi đây là Nokia. Tiểu ma đầu chỉ cái kia có rõ ràng sơn trại dấu vết tiêu chí nói ra. Vương Đại Đông nhất thời giận dữ. Lúc trước lời nói 100 khối mua cái này Nokia điện thoại di động thời điểm. Chủ cửa hàng thế nhưng là đủ kiểu cam đoan. Tuyệt đối chính phẩm. Cục gạch nhịn nện. Không nghĩ tới lại là cái hàng nhái. Hắn nãi nãi chai trứng trứng. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Gặp Vương Đại Đông một mặt phẫn nộ. Tiểu ma đầu lúc này biểu thị. Nguyện ý bồi Vương Đại Đông một cái điện thoại di động. Vẫn là smartphone. Vốn là Vương Đại Đông còn không có ý định muốn. Kết quả tại cái kia hàng triển lãm trí năng máy một loại nào đó đặc biệt công năng về sau. Nhất thời thì không bình tĩnh. Thực tiểu ma nữ cũng không cho Vương Đại Đông nói cái gì. Trực tiếp đem chính mình trí năng máy lấy ra. Cho hắn phát ra một đoạn nam nữ hành động phim nghệ thuật. Còn đối Vương Đại Đông làm xấu nói. Tuyệt đối cao thanh nha. Không dùng chính mình dùng tiền. Còn có thể nhìn cao thanh cái kia. Há có cự tuyệt nói ý. Tê cay sát vách. Cái này tiểu ma đầu luôn luôn vắt chảy ra nước. Chỉ biết là hố tỷ phu hàng. Vậy mà chủ động hoa mấy ngàn khối tiền mua cho mình điện thoại di động. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Hiện tại xem ra, quả nhiên là cái bẫy. Vương Đại Đông cái chán có chút đổ mồ hôi. Mẹ ngươi, chẳng phải là lão tử hành tung tất cả đều bị cái này tiểu ma đầu cho nắm giữ. Thi thi, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nữ lão tổng nghe vậy có chút không vui nói ra. Vương Đại Đông nhất thời cảm giác được lệ nóng doanh tròng. Nước mắt hiện ra vẻ trâu bò có hay không? Vẫn là nữ lão tổng tín nhiệm hắn. Nhìn trộm người ta tư ẩn là không đạo đức. ngươi đã có tỷ phu ngươi hành tung, làm sao không nói cho ta một tiếng đâu, để cho ta cũng đẹp mắt nhìn, hắn mỗi ngày đều đi chỗ nào. Nữ lão tổng lời kế tiếp, lại là không có để Vương Đại Đông một miệng lão huyết phun ra ba thước. Lão tổng, nói tốt tư nhân không gian đâu, nói tốt tín nhiệm đâu. Chị gái, ta đây không phải sợ ảnh hưởng các ngươi hài hòa sinh hoạt nha. Tiểu ma nữ ra vẻ ủy khuất nói ra. Nữ lão tổng nhướng mày, ngươi nói là hắn thật có ra ngoài lêu lổng, có quỷ hay không lăn lộn ta không biết, dù sao ta thường xuyên nhìn đến tỷ phu vị trí xuất hiện tại cái gì hội quán a, tắm đủ thành a, trung tâm tắm rửa a địa phương. Tiểu ma nữ một mặt manh manh đi nói ra. Nữ lão tổng nghe vậy kém chút không có nhảy dựng lên. Hội quán, tắm đủ thành, trung tâm tắm rửa, những thứ này không đều là đại bảo kiện đại danh từ sao? Tốt ngươi cầm thú, bản tổng giám đốc đối ngươi chính sách rộng thùng thình, ngươi cũng dám ra ngoài đại bảo kiện. Tuy nhiên con hàng này mỗi ngày hét lớn, trong nhà có cái lão bà xinh đẹp không cho đụng, chỉ có thể ra ngoài đại bảo kiện. Nữ lão tổng còn tưởng rằng con hàng này là nói đùa, không nghĩ tới vậy mà thực có can đảm ra ngoài đại bảo kiện. Nữ lão tổng trên thân hiện ra nồng đậm sát khí, Vương Đại Đông muốn chết tâm đều có, trong lòng càng là kêu rên. Tiểu ma nữ, lão tử không để yên cho ngươi. Thi thi, ngươi tra cho ta tra vị trí hắn ở nơi nào, ta lập tức thì gọi điện thoại cho hắn. Nữ lão tổng ngữ khí lạnh lẽo nói, ta ngất, gọi điện thoại. Vương Đại Đông nhất thời sợ tè ra quần. Hắn hiện tại thế nhưng là tại trong biệt thự. Điện thoại một vang, khẳng định để lộ. Tiểu ma đầu a tiểu ma đầu, lão tử cùng ngươi cái gì thù cái gì oán niệm. Vương Đại Đông một lời oán khí, tất cả đều phát tại tiểu ma nữ trên thân. Cái này nếu để cho nữ lão tổng nhìn đến chính mình trong phòng có một nữ nhân, cái kia tuyệt so là họa vô đơn chí. Đây cũng không phải là lại đến cái bá đạo một hôn có thể trấn áp được. Chị gái, ngươi chờ, ta rất nhanh liền có thể tra được vị trí hắn ở đâu. Tiểu ma đầu hứng thú bừng bừng chạy vào trong phòng, sử dụng hoa quả điện thoại di động tra tìm điện thoại ta công năng, bắt đầu định vị Vương Đại Đông vị trí, có thể chỉ dùng mấy phút. Tiểu ma nữ chính là tìm tới Vương Đại Đông vị trí chỗ, bắt đầu hướng nữ lão tổng báo cáo. Thực đâu, tiểu khu đó căn bản chính là cái phổ thông tiểu khu mà thôi. Tìm tới, chị gái, ngay tại khoảng cách biệt thự không xa một chỗ tiểu khu bên ngoài. Tiểu khu đó ta nghe qua, bên trong có rất nhiều trượt chân phụ nữ, tỷ phu đi nơi nào làm gì chứ? Tiểu ma nữ ra vẻ nghi hoặc nói ra. Tiểu ma nữ thực cũng là tại nói cho nữ lão tổng. Xem đi chị gái, tỷ phu khẳng định đi tìm trượt chân phụ nữ. Cái gì rất nhiều trượt chân phụ nữ, tất cả đều là tiểu ma nữ chính mình biên. Đương nhiên, nhiều người như vậy, cũng không phải hàng trừ bên trong thật có mấy cái như vậy trượt chân phụ nữ. Quả nhiên, bị Lâm Thi Nhi kiểu nói này, nữ lão tổng nhất thời tức giận không thôi. Thi Thi, cùng ta cùng đi, chờ ta bắt đến cầm thú, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Cũng là chính là, trong nhà có mềm mại ba cái đại mỹ nữ còn không vừa lòng, vậy mà ra ngoài tìm trượt chân phụ nữ. Chị gái, đợi chút nữa ngươi nhất định muốn đánh chết hắn. Tiểu ma nữ hoan hô lên. May mắn Vương Đại Đông lúc này đã sớm không tại trong biệt thự, nếu không nghe Lâm Thi Nhi lời nói, không có bị nữ lão tổng đánh chết, cũng bị tức chết. Ra ngoài thời điểm, Lâm Thi Nghiên còn chuyên môn gọi Vương Đại Đông điện thoại, muốn hỏi Vương Đại Đông đang làm gì. Lão bà đại nhân, chuyện gì a? Vương Đại Đông hết sức khắc chế chính mình hô hấp, để cho mình ngữ khí bình tĩnh. Trên thực tế hắn hiện tại là thở hổn hển. Đại Đông a, ngươi đi đâu vậy? Làm sao vẫn chưa trở lại? Nữ lão tổng trong lòng phẫn nộ, ngữ khí lại giả vờ không có chút nào sơ hở.